Xuyên không, vừa mở mắt đã trở thành cô cháu gái cực phẩm, thập niên 70. Chương 122. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tới nơi rồi, ngươi về trước đi, ta sẽ về sau. Trương Chính Nhiên nhìn cổng làng ở phía xa, thở dài vì thời gian trôi qua quá nhanh. Anh dừng xe và dặn dò Lâm Dĩ Ninh. Ừ, cảm ơn ngươi. Ta về trước đây, được gặp ngươi là niềm vinh hạnh của ta. Về đi thôi, ai ra, ngươi đi bộ đội về không uổng phí. Miệng lưỡi trở nên dẻo quẹo. Ha ha, cảm ơn đã khen. Lâm Dĩ Ninh không nói gì thêm, vẫy tay chào anh rồi tự mình đạp xe vào làng. Ai ra, Ninh Ninh mua xe đạp à? Lâm Dĩ Ninh vừa vào làng, những người đang ngồi dưới gốc cây tán chuyện liền chạy tới. Tứ thẩm, con nào có tiền mua xe đạp? Đây là xe của bạn con. Cô ấy không dùng nên để con mượn. Bạn ngươi thật tốt bụng. Xe đạp quý giá thế mà cũng mượn được. Đúng đấy, xe đạp này đắt tiền lắm. Ai ra, nhìn xem, xe bóng loáng như mới. Đồ quý giá thế này mà mượn người ta. Nếu là ta thì chẳng ai mượn được đâu. Lâm Dĩ Ninh bị người trong thôn vây quanh, chỉ có thể cười nói để trả lời những câu hỏi của họ, để họ tha hồ ngắm nghía chiếc xe đạp. Mọi người sao lại vây quanh Ninh Ninh nhà tôi như thế? Con bé đi cả chặng đường mệt lắm rồi, làm sao còn có sức để tán gẫu với mọi người? Xin nhường đường một chút nào. Bà Lâm biết con gái đã về, liền vội vàng chạy đến. Thấy Lâm Dĩ Ninh bị vây kín, bà lập tức chen vào. Mẹ, hiếm khi các thím có hứng thú, để con trò chuyện một chút. Đúng đấy, chúng tôi đâu có ăn thịt Ninh Ninh đâu mà bà phải lo. Bà Lâm biết rõ con gái không thích nói chuyện phiếm, liền không chút nể nang mà đẩy mọi người ra. Tôi mặc kệ, mọi người tránh ra để Ninh Ninh về nhà đã. Lâm Dĩ Ninh cười ngượng ngùng với mọi người, rồi đẩy xe cùng mẹ về nhà. Mẹ ơi, chiếc xe này, bà Lâm vừa đi vừa vuốt ve chiếc xe đạp, cảm thấy nó thật đẹp và chắc chắn. Lâm Dĩ Ninh liếc nhìn phía sau rồi hạ giọng. Mẹ, chiếc xe này con mua bằng tiền kiếm được từ việc buôn bán lần này. Gì cơ? Bà Lâm hốt hoảng thốt lên, rồi nhanh chóng che miệng, lo lắng nhìn xung quanh. Thấy không có ai, bà mới buông tay, hạ giọng hỏi. Con mua xe làm gì? Cái này đắt đỏ lắm, nhà mình cũng đâu cần, mua về để đấy thì phí quá. Lâm Dĩ Ninh cảm thấy bất đắc dĩ, mua xe đạp là để dùng, chứ không lẽ mua để trưng bày. Mẹ, con mua xe để dùng mà, con cần nó để đi học, nếu có chuyện gì đột xuất, có xe đạp sẽ tiện lợi hơn nhiều. Bà Lâm ngẫm nghĩ một chút. Đúng là Ninh Ninh nhà bà hiện giờ kiếm tiền không dễ. Mỗi lần đi lại tốn nhiều thời gian và công sức. Có xe đạp thì sẽ tiện hơn. Nhưng nhìn chiếc xe sát, bà vẫn không khỏi xót xa. Con nói cũng đúng, miễn con thấy cần thiết, mua là được, chỉ cần con thấy thoải mái thì cái gì cũng đáng giá. Lâm Dĩ Ninh thấy mẹ nói mà lòng vẫn còn đau xót. Vẻ mặt không nỡ của mẹ làm cô không nhịn được cười. Mẹ, đây chỉ là tiền từ một lần buôn bán thôi. Có xe thì con sẽ tiết kiệm được nhiều hơn. Mẹ đừng lo lắng quá. Bà Lâm cũng nghĩ vậy. Con gái bà kiếm được tiền, muốn tiêu gì ai có thể cấm cản. Một lần buôn bán, kiếm được tiền mua xe, đáng giá chứ. Được rồi, nhưng con đừng nói với ai là con mua xe nhé. Cách chương.